Chàng dệt quyền thế, chương 3577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vườn từ thiện, đó là nơi để những người trong giới thượng lưu chúng ta làm việc thiện. Đây cũng là một khu vực cấm đối với rùa và dân quê. Đây không phải nơi ngươi có thể đến để dương oai. Mau cút ra ngoài, không được tùy tiện hành động, nếu không, ngươi không gánh nổi hậu quả của chuyện này. Bố, Bùi Nguyên Minh thuận tay tát cho Triệu Phi Yến ngã sấp mặt xuống đất lạnh lùng nói. Ồn ào, hôm nay là chuyện ân oán cá nhân giữa Long Thiên Chiến và ta. Tốt nhất ngươi không liên quan, thì đừng hỏi phiền phức. Ta không muốn giết hoặc làm tổn thương những người vô tội, nhưng không có nghĩa là ta không thể làm điều đó. Triệu Phi Yến che mặt khó tin, cô ta đến từ Tây Bắc Triệu Môn, từ nhỏ đến giờ, đã bị đối xử như vậy khi nào đâu. Lúc này cô muốn cầm súng của vệ sĩ, giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng đang muốn làm thì bị Triệu Tam Tư ngăn lại. Hiển nhiên, Triệu Tam Tư có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Bùi Nguyên Minh lúc này mới thờ ơ nhìn Long Thiên Chiến, chậm rãi nói. Long đại thiếu, chút chuyện ân oán cá nhân này giữa ngươi và ta, ngươi chắc chắn muốn người vô tội chết sao? Ân oán cá nhân, Long đại thiếu làm sao có thể có ân oán cá nhân với một người như ngươi? Thần thiếp mặc sườn xám đứng sau Long Thiên Chiến khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Lúc trước ngươi là người đã giết một con trâu của Long đại thiếu, còn dám tìm Long đại thiếu đòi nợ, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Long đại thiếu, chúng ta thật sự có thể thiếu nợ ngươi. Cho người đàn ông của ta làm vật tế thần, không chút bằng chứng, hôm nay còn dám tới bữa tối từ thiện chém giết. Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo, nam nhân của ta, không phải phế vật Long Thương Húc cũng không phải Phạm A Bố nhu nhược, để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu không phải có mặt mũi của Vạn gia, ta một cú điện thoại cũng có thể giết ngươi, ngàn vạn lần có thể giết ngươi, tin hay không? Vừa nói, người phụ nữ mặc đồ tím này lại có một vẻ mặt nghiêm nghị. Bố, Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay, trực tiếp đánh bay thứ đồ chơi cho đàn ông ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Bà cô này không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại tự phụ đến mức làm càn, liền mình cũng dám đánh. Cô ta là một trong 72 thê thiếp tam cung lục viện của Long Thiên Chiến. Cách chương.